Ánh sao chờ đợi em. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần là tiểu hoa đán có nhân khí cao nhất 2 năm qua, hướng đi của Mihi vẫn luôn được công chúng chú ý, sau khi nhớ mãi không quên thu được cả danh tiếng lẫn doanh thu phòng vé, bất luận là fan hay truyền thông đều mong đợi bước tiếp theo của cô, vốn tưởng rằng chú gà đang nổi này sẽ rèn sắt khi còn nóng, một mạch tiếp nhận mấy phim được đầu tư lớn, nhưng không nghĩ rằng cô lại an tĩnh nửa năm, tuy rằng cũng có quay quảng cáo và tham dự các loại hoạt động, nhưng không tham gia dự án phim ảnh nào khiến cho không ai có thể yên tâm, dù sao đối diễn viên mà nói tác phẩm mới là căn cơ. Muốn nghĩ củng cố địa vị, số lượng và chất lượng thiếu một thứ cũng không được. Mà Nghi Hi hiện tại đến một phim có sẵn cũng không nhanh chóng quay phim mới, nói không chừng một năm kế tiếp cũng không có tác phẩm mới ra mắt công chúng. Cộng đồng Tây Mễ không thể nào hiểu nổi hành động của thần tượng, thậm chí không ít người cảm thấy cô nổi tiếng liền lười biếng, chỉ nghĩ kiếm tiền mà quên mất con đường phát triển sự nghiệp lâu dài. Mỗi ngày các Tây Mễ đều để lại lời nhắn trên Weibo của Nghi Hi kêu cô mau đi đóng phim, nhưng bất luận bọn họ gọi thế nào, cũng không có một câu trả lời. Các fan không nhìn được fan nhóm nhịn không được nộ kỳ bất tranh, mà đầu tháng 7 khi tin tức về Bích Hải Thương Vân Kiếm truyền ra, thì loại tâm tình này đạt tới đỉnh điểm. Bích Hải Thương Vân Kiếm là phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng, trước khi khai máy liền thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, mà sau khi có tin chính thức truyền ra, bởi vì bối cảnh hoa lệ, trang phục tinh xảo còn có giá trị nhan sắc siêu cao của nhóm diễn viên chính, lập tức trở thành đề tài nóng, trở thành bộ phim hot đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Trong đó vai nam chính Ngụy Kiệt, vai nữ chính Quách Từ Thiến cùng nữ hai Hạ Tâm Đồng cũng một lần là nổi tiếng, ba người cùng nhau trở thành nhân vật hot trong năm nay. Trước mắt vai nam chính Ngụy Kiệt vẫn còn đang đi học, là người mới chưa đóng phim bao giờ, lần này có thể nói là một đêm thành danh. Mà hai vai nữ chính đại bộ phận quần chúng đều có ấn tượng nhất định, năm ngoái đã từng góp mặt trong Nữ Hoàng bộ phim đã đưa Nghi Hi lên hàng ngôi sao mới nổi, hai cô gái chia nhau đóng Từ Hiền Phi cùng Tiêu Thục Phi, nhờ sự giúp đỡ Nữ Hoàng một năm nay không ngừng phát lại, mọi người cho dù không biết tên các cô chí ít cũng biết mặt cả hai. Các fan biết đây có nghĩa là gì, thế hệ diễn viên sau 90 này dần dần trưởng thành đi lên. Trước chỉ có hai người Tống Phỉ Nhi cùng Nghi Hi tranh phong, hiện tại lại thêm ba người, cho nên sự cạnh tranh mà Nghi Hi gặp phải cũng trở nên lớn hơn, nếu như không nỗ lực đóng phim, việc bị lật đổ địa vị chỉ là chuyện sớm muộn. Nhóm Tây Mễ ưu sầu lo lắng, lúc này lại không có ai quan tâm bọn họ, cả kỳ nghỉ hè đều bị ba người Ngụy Kiệt, Quách Từ Thiến cùng Hạ Tâm Đồng nhận thầu, báo giấy báo mạng, hot search Weibo, đề tài trên thiên nhai, tùy tiện ấn vào nơi nào cũng có thể thấy tin tức về ba người. Sau đó tin tức Quách Từ Thiến cùng Hạ Tâm Đồng đại học đã từng là bạn cùng phòng được tung ra, lại có thể còn kéo ra fan CP của hai người này, mọi người hô to nữ chính nữ phụ mới là chân ái, nam chính vẫn nên đứng sang một bên đi. Hạ Tâm Đồng đối với chuyện này đặc biệt cạn lời, trên WeChat liên tục gửi cho Nghi Hi 20 mấy tin nhắn để bày tỏ bức xúc, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình thấy Quách Từ Thiến có lẽ còn tức giận hơn mình, ngay từ đầu cô ta chắc chắn không nghĩ rằng mình có thể nổi tiếng. Thông thường, một bộ phim truyền hình có thể đại bạo chỉ có nam cùng nữ chính, nhóm vai phụ căn cứ vào biểu hiện từng người thu hoạch được nhân khí nhất định, một lần là nổi tiếng khả năng cực thấp. Không nói cái khác, cho dù là nữ hoàng hiện tượng phim truyền hình, Hàn Mộng Thân là một trong hai nữ chính cũng bởi vì Võ Mị Nương về già đánh giá bình thường mà không thể càn quét các mặt báo như Nghi Hi. Nhưng lúc này tuy rằng Hạ Tâm Đồng đóng Lục Ba là nữ hai, lại bởi vì con người được xây dựng là nữ nhân thông tuệ tạo hình quyến rũ, si tình thông tuệ mà nhận được khen ngợi lớn, thậm chí độ chú ý không kém hơn nữ chính. Nghi Hi cảm thấy rất thú vị, thật ra diện mạo phong cách của Quách Từ Thiến cùng Hạ Tâm Đồng có chút tương tự, xinh đẹp sáng sủa, khí chất thành thục càng thích hợp đóng kiểu ngự tỷ, nhưng loại nhân vật này trong phim thần tượng cơ bản đều là vai phụ. Quách Từ Thiến bởi vì được công ty nâng đỡ, trong Nữ Hoàng đóng Từ Hiền Phi đoan trang cao thượng, trong Bích Hải Thương Vân Kiếm đóng Nhược Thủy hoạt bát đáng yêu, hai nhân vật này đều không thể làm lộ ưu thế và trình độ tốt nhất của cô ta. Ngược lại là Hạ Tâm Đồng, Tiêu Thục Phi cùng Lục Ba, một người ngoan độc kiều diễm, một người dám yêu dám hận, đều được cô thể hiện vô cùng có sức hút, có thể nói là điểm sáng của cả phim. Hạ Tâm Đồng nghe thấy Nghi Hi phân tích như vậy, đưa ra nghi ngờ. Vậy vì sao cậu có thể đóng Võ Mị Nương và Liễu Cơ xuất sắc? Hình tượng của cậu là kiểu giai nhân thanh thuần, cũng không họa thủy. Nghi Hi thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì diễn xuất của mình tốt hơn Quách Từ Thiến rồi. Hạ Tâm Đồng phục cười, tùy công việc càng ngày càng bận rộn, cơ hội hai người gặp mặt cũng ít hơn so với trước kia, nhưng duy nhất không đổi chính là sự thống nhất trên mặt trận đối đáp với Quách Từ Thiến. Hạ Tâm Đồng cũng nghe được lời đồn bên ngoài, nhịn không được hỏi một câu. Rốt cuộc cậu có thấy gấp hay không? Nếu còn không đóng phim, cậu thật sự định chờ tới khi Quách Tử Thiến đuổi kịp cậu hả? Nghi Hi nằm trên giường, thay đổi tư thế hai chân, chỉ thấy trên da thịt trắng trẻo, là các vết bầm tím cùng vết thương nhìn thấy ghê người. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chờ xem tin tức sắp được công bố rồi. Cái phim gì mà thần bí như vậy? Gần đây cậu đang làm cái gì? Huấn luyện, từ khi thông qua sát hạch cuối cùng của đạo diễn Khương, được lựa chọn trở thành vai nữ chính đóng Kim Phượng này, Nghi Hi liền tiến hành hơn một tháng huấn luyện bí mật. Kim Phượng không thiếu cảnh đánh võ, phương diện này cô lại không có cơ sở, lúc quay phim tuy rằng có thế thân giúp đỡ, nhưng rất nhiều động tác cô vẫn muốn tự mình hoàn thành, cho nên nắm chắc một vài chiêu thức cơ bản là vô cùng cần thiết. Hồi năm nhất huấn luyện quân sự Nghi Hi cảm thấy rất khổ cực, gần đây mới phát hiện nó chưa tính là gì. Tốt xấu gì lúc đó không có khiến cho toàn thân bị thương, nhiều nhất chính là mệt mỏi, nhưng hiện tại, mỗi ngày về nhà không có mấy vết xây sát thì ngày đó giống như không luyện tập gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường, cô chỉ có thể vui mừng, cũng may mấy tháng trước mới học lại thư pháp, thế đứng cùng dáng vẻ cũng luyện lại một phen cùng thầy chuyên môn, cho nên hiện tại các khâu huấn luyện tiểu thư khuê các bớt đi một nội dung, bằng không cô hàng ngày nhất định càng khổ cực. Nghi Hi cùng Hạ Tâm Đồng trò chuyện rôm rả, cửa phòng lại bị đẩy ra, Lê Thành Lãng trong tay cầm hòm thuốc y tế, ngồi vào bên cạnh cô. Nệm lún xuống một phần, Nghi Hi để điện thoại di động xuống, nhìn Lê Thành Lãng mở hòm thuốc ra, bắt đầu kiểm tra tình trạng vết thương cho cô. Kỳ thật đều là chút vết thương ngoài da, chỗ nào nghiêm trọng bác sĩ đã khám qua, còn lại Nghi Hi cũng lười phải phiền toái, dù sao hôm nay làm ngày hôm sau còn phải luyện tiếp. Cô định qua loa về phương diện này, Lê Thành Lãng lại không đồng ý, cuối cùng lại dưỡng thành thói quen bớt thì giờ tới kiểm tra thương thế cho cô. Chân phải được anh đặt trên đùi, Nghi Hi ngắm nhìn gương mặt Lê Thành Lãng, nhớ lại buổi tối hôm ấy chính mình vừa mới nhận được nhân vật. Toàn bộ nhẫn nại và kinh ngạc lúc quay thử đều phát ra, cô choáng váng không dám tin, chính mình có thể nhanh như vậy cùng anh đóng phim. Anh chăm chú xem xét vết thương cho cô trịnh trọng nói. Lê Tiên Sinh, ngài thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Bản thân là vai nam chính, ngài chẳng lẽ không cần tiến hành giai đoạn trước huấn luyện một chút sao? Lê Thành Lãng cũng không ngẩng đầu lên. Nghi tiểu thư cảm thấy thế nào? Nghi Hi đương nhiên biết, Lê Thành Lãng đã từng quay phim võ hiệp hơn 120 tập, còn đóng trong 7 phim điện ảnh thể loại hành động, toàn bộ là tự mình ra trận. Không chỉ một đạo diễn từng khen ngợi anh, nói anh chuyên nghiệp chẳng kém gì võ sư tiêu chuẩn, như vậy cho dù muốn huấn luyện cũng không cần phải làm giống cô. Nghi Hi giận dỗi đá chân xuống, Lê Thành Lãng đang chuẩn bị bôi thuốc cho cô, vừa thấy dứt khoát bắt lấy mắt cá chân cô. Lòng bàn tay anh đổ dầu hoa hồng, đặt lên vết bầm tím dùng sức xoa bóp. Nghi Hi cảm thấy chỗ được xoa kia nóng hừng hực, nhịn không được giãy giụa, nhưng khí lực của anh quá lớn lại không thể lay động một chút nào. Nghi Hi kêu lên, trên người em nhiều vết thương như vậy, anh trị được hết sao? Lê Thành Lãng ngẩng đầu, ánh mắt bỏ quên ở nửa trên người cô, cũng nghĩ ra nơi đó ít nhiều có vết thương. Anh thản nhiên nói, nếu như em bằng lòng, đương nhiên chị được. Nghi Hi làm tư thế phòng ngự, anh cười không thành tiếng, đem chân cô thả lại trên giường. Trên tay là hương dầu hoa hồng hoa gay mũi, anh cố ý đùa cô, Nghi Hi cũng phối hợp trốn tránh về phía sau, vui cười cãi lộn, cuối cùng mới dựa vào ôm lấy cánh tay anh. Nghi Hi thở dài một hơi, còn nửa tháng là khai máy rồi nhỉ, trước sẽ tuyên bố tin tức, sau đó liền có thể vào đoàn, đã lâu không quay phim, em thật sự rất là nhớ. Cô đã lấy được kịch bản hoàn chỉnh, gần nhất trừ huấn luyện cơ bản cùng nghỉ ngơi, chính là đang xem xét kịch bản. Bộ phim gọi là Phượng Hoàng Phi Thiên, vừa nghe tên thì biết đây là phim nghiêng về nữ chính. Nghi Hi ngay từ đầu lúc thấy nam chính là Lê Thành Lãng, còn nghĩ qua có thể giống như Đoạt Cung không, nữ chính là phụ trợ cho sự tồn tại của nam chính, sau đó mới phát hiện Kim Phượng mới là linh hồn nhân vật của toàn bộ tác phẩm. Đây thật sự là kinh hỉ lớn, dù sao bây giờ trong các đại chế tác điện ảnh, phim chú trọng nổi bật nữ chính thật sự rất ít, cơ bản đều là ngôi sao nữ làm nền cho ngôi sao nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện tại không chỉ có thể đơn độc diễn chính, còn là do siêu sao Lê Thành Lãng phụ trợ cho vai chính, là cô quả thực là sảng khoái. Chẳng qua nghĩ đến đây, cô cũng có phần nghi ngờ, nhìn Lê Thành Lãng hỏi. Sao anh lại nhận bộ phim này? Anh vì sao không thể nhận? Thì là cảm giác á, bộ phim này trọng điểm vẫn là nữ chính, xác suất nam chính đoạt giải không cao. Anh làm gì lại bỏ phim có vai chính tuyệt đối không quay, chạy tới đóng phim này? Em đang hoài nghi cái gì? Vì em, vẻ mặt Lê Thành Lãng ôn hòa, lời nói ra lại vô cùng sắc bén. Tiểu thư, 3 năm trước anh đã đáp ứng đạo diễn Khương, sẽ diễn bộ phim tiếp theo của ông ấy, lúc đó em còn chưa xuất đạo đâu. Nghi Hi lúng túng che mặt, Lê Thành Lãng ấn đầu cô vào trong lòng, âm thanh mang theo tiếng cười. Có điều anh gần đây cũng nghĩ chuyện lần này quả thật quá đúng lúc, đại khái là ông trời cũng cảm thấy để hai người chúng ta quay phim ở hai nơi khác nhau quá tàn nhẫn, nên mới cho anh cơ hội này. Phải Trân Quý, Nghi Hi ôm tay anh, vẻ mặt đau khổ nói. Trước khi Trân Quý chúng ta đi rửa tay đã có được không? Sau khi Quách Thừa Thiến cùng Hạ Tâm Đồng nổi tiếng, có không ít thông cáo phải đi cùng nhau, chỗ nào cũng được đám đông vây quanh, tinh thần của Quách Thừa Thiến cũng càng thêm sảng khoái. Ngày đó hai người cùng nhau ghi hình một chương trình thu trực tiếp, lúc đang chờ ở phòng nghỉ Quách Thừa Thiến bỗng nhiên cười hỏi. Tâm Đồng, cậu không hỏi Nghi Hi sao? Công ty bọn họ đang làm cái gì, còn chưa tính toán hỗ trợ cô ấy. Bốn phía không còn có người lạ, Hạ Tâm Đồng nhìn khuôn mặt kiều diễm trong gương của Quách Thừa Thiến, thản nhiên nói. Mọi chuyện trong công việc đều phải giữ bí mật, cậu là người ngoài ngành sao? Ngay cả cái này cũng không hiểu. Hai người đã quen xỉa sói nhau, Quách Thừa Thiến lạnh lùng nói. Giữ bí mật hơn nửa năm, một chút tin tức cũng không lộ ra, rốt cuộc cô ta là thật sự có dự án lớn phải quay, hay vẫn là cái gì cũng không có, chỉ đang đùa giỡn mọi người. Hạ Tâm Đồng phát hiện Quách Thừa Thiến gần đây thật sự là có chút đắc ý quá mức, cô ta dường như cảm thấy chính mình đã được vạn người theo đuổi ca ngợi, nhưng cô ta cũng không nghĩ mà xem, cho dù Bích Hải Thương Vân kiếm được hưởng ứng rất tốt, so với nữ hoàng cấp hiện tượng vẫn còn kém xa, càng đừng nói đến thành tích. Cô lộ ra nụ cười trào phúng, người ta cũng nhận được hai giải điện ảnh, vừa mới dựa vào phim truyền hình nổi lên thì đừng đem cậu ấy ra làm đối thủ, đỡ phải mệt mỏi. Quách Thừa Thiến bị cô chọc trúng lông mày nhảy dựng oán hận quay đầu. Nếu như nói hiện tại Xuân Phong đắc ý có tí vết chính là Hạ Tâm Đồng lại cũng được chia một nửa phong quang, cô ta rõ ràng chỉ là nữ hai, dựa vào cái gì đi theo cô trở thành tiểu hoa đán mới, ngay cả chương trình hôm nay tổ đạo diễn cũng đặc biệt đề xuất hy vọng hai người đều có thể trường quay. Còn Nghi Hi, bởi vì hai người các cô nổi tiếng, chuyện ba người là bạn cùng phòng thời đại học lần nữa bị tung ra, lại có rất nhiều người tỏ vẻ, khó trách Nghi Hi nổi tiếng sớm hơn một chút, luận diện mạo cô ấy quả thật là tốt nhất trong ba người. À, cô ta chính là dựa vào khuôn mặt kia giành mất Thẩm Phong đi. Có điều như thế thì đã sao, còn không phải giống cô bị vứt bỏ, Thẩm Phong nếu còn che chở cô ta, có thể để cô ta chống lịch trình lâu như vậy. Thậm chí cô còn nghe được lời vài tin đồn, nói Nghi Hi đã đắc tội cấp cao của Hoa Thụy cho nên bị đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất hiếu kỳ cô ta cứ tiếp tục rảnh rỗi như vậy, cái vị trí tiểu hoa đán nhân khí cao này còn có thể ở lại bao lâu. Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, hai người trợ lý cùng nhóm chuyên gia trang điểm đi vào, có người cười hỏi. Quách tiểu thư cùng Hạ tiểu thư đã xem tin tức chưa? Hiện tại Phượng Hoàng Phi Thiên của đạo diễn Khương Bính Kỳ đang mở họp báo, ngay bây giờ sẽ công bố vai nữ chính là ai? Thân là người trong ngành, Quách Thừa Thiến cùng Hạ Tâm Đồng tự nhiên đã nghe tên bộ phim này từ lâu, không chỉ bởi vì tiếng tăm của đạo diễn Khương Bính Kỳ cũng bởi vì mấy ngày hôm trước công bố vai nam chính do ảnh đế quốc tế Lê Thành Lãng đảm nhận. Đây cũng là hạng mục điện ảnh đầu tiên anh tiếp nhận sau một năm nghỉ ngơi. Các cô gái đều đang si mê ảnh đế, tâm tình của Quách Thừa Thiến lại có chút bất đồng. Bởi vì liên quan đến Nghi Hi, cô luôn luôn thầm hận chính mình không thể đóng phim điện ảnh của đại đạo diễn, chỉ có thể diễn một vài phim thần tượng không có IQ. Nghe nói vai nữ chính của Phượng Hoàng Phi Thiên này tuổi không kém các cô quá nhiều, dựa vào đâu cô ta có thể nhận được cơ hội này, còn cô ngay cả tư cách quay thử cũng không có. Quá tức giận, Quách Thừa Thiến thậm chí không nhịn được nghĩ, nếu như không có Nghi Hi ở giữa làm khó dễ, nếu như cô còn ở bên Thẩm Phong, phải chăng có thể có cơ hội được chọn hay không? Bên cạnh Hạ Tâm Đồng cũng than thở, thật hâm mộ trẻ tuổi như vậy đã có thể để ảnh đế hỗ trợ cho vai chính, Phượng Hoàng Phi Thiên, vừa nghe tên liền biết là tuyệt đối nữ chính mà. Tới rồi, topic trực tiếp đã update vai nữ chính ra. Trợ lý của Quách Thừa Thiến hưng phấn kêu to, một giây sau lại sững sờ. Là cô ấy. Hứng thú của mọi người đều bị treo lên, Quách Thừa Thiến lại càng mắng to. Là ai cô nói đi còn bày đặt nói nửa chừng. Trợ lý ngẩng đầu cẩn thận dè dặt nhìn Quách Thừa Thiến, cô ta bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành, hai năm trước hình như cũng đã từng xảy ra một màn quen thuộc. Đoạt lấy điện thoại di động cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên màn hình là trang web đang trực tiếp, thể chữ đậm cùng dấu chấm than nhìn mà ghê người, phảng phất muốn xỏ xuyên huyệt thái dương cô ta. Chấm, Nghi Hi, cái câu Nghi Hi đóng võ mị nương. Vai nữ chính của Phượng Hoàng Phi Thiên chính là Nghi Hi, hết chương 84, cách chương.